Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, tự mình câu thông đằng bàn tử. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, Từ Nham ngồi tại nhà mình trong phòng khách, chính diện không biểu lộ hít khói. Bên trái Nguyễn Minh cắm tay, cũng không lên tiếng, mà bên phải Lão Tề hiển nhiên chịu không được bầu không khí này. Chủ động mở miệng nói ra. Lão Từ, ngươi tranh thủ thời gian cầm cái biện pháp a. Từ Nham cau mày, vẫn không có nói tiếp. Hứa Lượng rõ ràng đều bị làm ra xuyên phủ. Cái này lại bị Tân Nhất tăng cường đoàn binh bắt trở lại. Để đại nha ở trong viện đập chết. Lão Tề thấp giọng nói ra. Cái này Lão Miêu xuất thủ có thể rất ác độc a, không phải Lão Miêu chủ trương làm chuyện này. Từ Nham lắc đầu, là Vu gia cô nương kia làm. Vu Cẩn Niên, Lão Tề hỏi dò. Đúng, Từ Nham gật đầu. Vương Thiên Huy đi trước tìm Vu Cẩn Niên, sau đó đại nha mới đi. Hai người này đều không cùng Lão Miêu trực tiếp đàm luận. Nguyễn Minh nghe nói như thế, nhíu mày nói ra, cái này Vu Cẩn Niên đừng nhìn là nữ, nhưng làm việc nhi phong cách là rất cường tráng. Ta nghe nói, nàng tại Tùng Giang tác dụng cùng địa vị, so Mã Lão Nhị cùng Lão Miêu còn lớn hơn. Lão Tề nghe tiếng cũng móc ra hộp thuốc lá. Nàng tại Tùng Giang đi, không có nghĩa là tại Xuyên Phủ cũng ăn được mở. Cái này Hứa Lượng đã chết, cảnh vụ tổng cục bên kia bao nhiêu cũng có bậc thang có thể hạ. Muốn không được, ba người chúng ta đi một chuyến Trọng Đô, trực tiếp cùng Lão Miêu còn có cái này Vu Cẩn Niên nói chuyện. Ngươi dạng này đi, có chút bức thoái vị ý tứ a. Nguyễn Minh nhàn nhạt trở lại, nhất là chúng ta ba nhà ôm ở nhất khối, nhìn xem quá nhạy cảm. Lão Tề ngậm lấy điếu thuốc, đột nhiên đứng dậy, mẫn cảm cũng mẹ hắn không có biện pháp. Ngươi không ôm đoàn, vạn nhất đại nha lại làm cái gì cầm súng bắt, đem ta ba nhà hài tử giết làm sao bây giờ? Chuyện này liền không thể giảng cứu ra mặt sự tình. Sai ta nhận, nhưng cũng nên xem ở có công trên mặt mũi. Lưu ta một cái mạng a. Từ Nham tiếp tục trầm mặc. Chức vị bị lột, bỏ đi quân tịch, ta đều nhận, liền bảo một cái mạng được rồi đi. Lão Tề tiếp tục nói, nếu như Hứa Lượng không chết, bảo một cái mạng có lẽ còn có cơ hội, nhưng cái này Hứa Lượng chết một lần, chấm ngoặc kép, tích lanh canh. Từ Nham vừa đem lời nói phân nửa, Nguyễn Minh chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Uy, Nguyễn Minh nghe điện thoại, ai u, Lý cục trưởng a, ha ha, chuyện gì a, tốt, tốt tốt, ta thông chi bọn hắn một tiếng, lập tức đi tới, cứ như vậy, nói xong, Nguyễn Minh cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn về phía hai người nói ra, là Lão Miêu điện thoại, hắn để chúng ta đi một chuyến Trọng Đô, cái này vừa vặn a, hắn gọi điện thoại, cái kia không cần ta mình tìm lối thoát. Thuận lý thành trương liền có thể đi. Lão Tề trên thân mặc dù có rất mạnh giang hồ khí, nhưng làm người tương đối thẳng thắn, trong lòng không có nhiều như vậy cong cong quấn, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không chỉ theo Tần Vũ đụng phải vài lần. Liền quyết định mang theo Nam Mộc tìm nơi nương tựa hỗn thành lữ. Tóm lại đến nói hắn là một cái tương đối tính tình người. Nguyễn Minh quay đầu nhìn về phía Từ Nham, đi xem một chút. Không đi cũng không được a. Từ Nham đứng dậy, nhíu mày nói ra, đi thôi, trước đó cũng được a. Chúng ta ba nhà muốn ôm đoàn. Lão Tề sớm đánh tốt dự phòng châm, điểm mấu chốt chính là, người có thể bị cách trước mắt, cũng có thể tiếp nhận nhất định trừng phạt, nhưng mệnh muốn bảo trụ. Nguyễn Minh gật đầu, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Từ Nham than thở một tiếng, tiếng nói rơi. Ba người cất bước cùng nhau rời đi đại sảnh, tại một đám người hầu cùng đi, đi ra ngoài lên xe, chạy tới Trọng Đô, Yến Bắc, Tần Vũ ngồi ở trong xe bấm đằng bàn từ điện thoại. Uy, Đằng đại ca, ha ha, Tần sư trưởng có dặn dò gì a? Đằng bàn tử dùng trêu chọc giọng nói trở về một tiếng. Ai nha, Tần Vũ thở dài nói, ta muốn chỉnh đốn Xuyên Phủ. Ai biết thọc khu 7 tổ ong vò vẽ, vừa rồi đệ đệ ta đi bắt Trọng Đô án giết người. liên quan thuốc án một cái thủ phạm chính. Theo khu 7 một cái liên phát sinh điểm xung đột. Bọn hắn trước khai hỏa. Chúng ta bên này một kích động. Đánh chết bọn hắn một cái đại đội phó. Chấm ngoặc kép. Vâng, ta nghe nói. Đằng bàn tử mỉm cười trở lại. Hiện tại tần lão bản hình thể cứng rắn. Cái này gặp địch tất lượng kiếm. Lượng kiếm tất đả thương người. Tiêu sái a, đằng đại ca. Lời này của ngươi liền có chút tổn nhân. Tần Vũ gãi đầu một cái. Tam đại khu trên mặt đất. Ta Tần Vũ tính cái gì vật a? Người khác cho ta ba phần chút tình mọn. Cái kia một là hướng về phía ta cố hệ binh đoàn. Hai là bởi vì có ngươi đằng đại ca tọa trấn xuyên phủ. Người khác muốn động ta cũng không dám a, ha ha. Đằng bàn tử nghe nói như thế cất tiếng cười to. Khó trách tư lệnh thích ngươi. Con mẹ nó chứ phải có ngươi cái miệng này mới. Đoán chừng hiện tại cũng làm phó tư lệnh. Ngài thăng phó tư lệnh kia là chuyện sớm hay muộn. Tần Vũ lập tức trở về nói. Ta đem lời đặt ở chỗ này. Nhiều nhất 3 năm. Ngài chỉ ít trung tướng ngậm. Đừng thối nâng. Tiểu tử ngươi để cho ta làm cái gì? Nói thẳng là như vậy. Đằng đại ca. Tần Vũ lập tức trở về nói. Khu 7 đến đây 4 cái đoàn. Nhìn xem nhe răng trợn mắt. Nhưng ta không muốn đụng bọn hắn. Ngài có thể hay không điều bộ đội đi lên. Tại xuyên phủ cùng khu 7 biên giới tiến cản một cái. Đem bộ đội bày ở chúng ta cùng đối phương ở giữa là được. Ha ha, ngươi còn có cái người sợ a? Đằng bàn tử cười trở lại. Trần Tuấn cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Ngươi nếu không muốn có ma sát, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn liền xong rồi chứ sao? Không, Tuấn ca hiện tại không có gọi điện thoại cho ta. Điều này nói rõ hắn theo người đối diện cũng không phải quan hệ đặc biệt gần. Tần Vũ lắc đầu trở lại, thời cơ còn chưa tới. Cái kia ta liền bồi hắn chơi đùa. Mà lại ta cũng không phải sợ khu 7 cái này 4 cái đoàn. Chủ yếu là cuộc chiến này khẳng định không đánh được. Bọn họ chạy tới một trận lẩm bẩm tất. Liền dắt ta đánh chết bọn hắn đại đội phó sự tình không thả. Cái kia cũng đàm luận không ra cái gì hữu dụng. Ta lười nhác cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta cái này bộ đội động một cái. Chỗ nào đều là bạc a, đằng bàn tử cũng là lão thương gia. Ngươi thế nào cảm ơn ta a? Huynh đệ, lời này của ngươi nói ta liền không muốn nghe. Tần Vũ lập tức cấp nhãn. Ngươi đằng đại ca đến xuyên phủ giúp ta đóng giữ. Vậy ta có thể để ngươi không cảm giác được ấm áp sao? Lời này còn cần ngươi chủ động nói sao? Thời gian còn dài đây. Chúng ta chậm rãi chỗ. Ngươi là nghĩ đầu tư. Vẫn là nghĩ ở chỗ này tăng binh. Giải trừ quân bị thay máu. Kia cũng là ta chuyện một câu nói. Thỏa đáng. Có ngươi câu nói này. Đại ca ủng hộ ngươi. Đằng bàn tử cũng sảng khoái. Làm hắn. Làm hắn. Tần Vũ lập tức gật đầu. Tốt. Ta lập tức xử lý. Đại ca. Còn có vấn đề. Ngươi nói. Ngươi mượn ta cái cảnh vệ doanh, cho trọng đô cảnh vụ tổng cục sử dụng. Ta nữ cục trưởng vừa mới gọi qua điện thoại. Nàng chỗ ấy thiếu người. Tần Vũ nói thẳng nói. Không có vấn đề. Chấm chấm. 10 phút sau, đằng bàn tử hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Điều 3 cái đoàn, tại xuyên phủ cùng khu 7 biên giới tuyến, nằm ngang kéo ra phòng ngự thọc sâu. Đem khu 7 người cho ta ngăn tại bên ngoài. Thái độ hiền lành điểm. Bọn hắn lãnh binh muốn tới lý luận. Người liền nói ta chuẩn bị thịt nướng. Còn có mã giết gà. Mời bọn họ tới qua tới chơi chơi. Ha ha. Tốt. Tham mưu trưởng gật đầu. Đằng bàn tử xoa xoa tay. Cái này tần lão hắc có chút ý tứ. Là cái rộng thoáng người. Có thể cùng hắn thâm giao. Tiểu cố ngôn đừng nhìn mặt ngoài tùy tiện. Nhưng trên thực tế là cái thật khó phục vụ chủ. Tham mưu trưởng cũng gật đầu trở lại. Tần Vũ có thể cùng hắn tốt nhiều năm như vậy. Mà lại không có náo tách ra. Nói rõ hắn tại làm người thượng là thật có ít đồ. Giúp hắn một chút. Đằng bàn tử gật đầu. Đêm khuya. Số lượng ô tô theo trọng đô bên ngoài. Mở đến cảnh vụ tổng cục cửa đại viện trước. Từ Nham ngồi ở trong xe ra bên ngoài nhìn lướt qua. Nhìn thấy có không ít nhàn rỗi không chuyện gì dân chúng đều bốn phía chung quanh. bởi vì vừa rồi Hứa Lượng chết rồi. Tán đi người lại sang đây xem náo nhiệt. Đồng thời cảnh vụ tổng cục đại viện trên tường cũng không biết ai dùng màu phun ra mấy hàng nghiêm trị hung thủ giết người khẩu hiệu. Nhìn xem cực kỳ bắt mắt. Từ Nham nhìn thấy cảnh tượng này, không tự giác nhíu mày. 2 phút sau, khả khả, lão Miêu bọn người xuống lầu nghênh đón 3 cái gia tộc trưởng môn nhân. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.